Ban đầu mọi người đã tưởng đây sẽ là một trận chiến hào hùng hay một màn đạo lý từng phía As, nhưng cậu ấy chỉ quăng Pốc Bô rồi sau ba lần lắc. Trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người thì cậu ấy đã thành công bắt được Gasly. Cách chương.